Chương 4007, ca nữ, 50. Đường quả tiếp những cái kia việc, kỳ thật không chỉ là vẽ tranh, còn tiện thể hỗ trợ trang trí gian phòng, đề nghị trong phòng, hẳn là bài trí một vài thứ. Nói đến hiểu rõ một chút chính là, đã cùng trong phòng thiết kế có chút móc nối. Chỉ là tại bây giờ thời đại này, cái từ ngữ này đối tất cả mọi người đến nói, vẫn còn tương đối lạ lắm. Những cái kia chủ gia nhìn nàng làm tốt, liền đem hết thảy tất cả giao cho nàng tới làm. Lâu ngày chính là, cần bố trí gian phòng, không chỉ có là nàng vẽ tranh, mặt khác vật phẩm trang sức, đều là từ đường quả hỗ trợ bố trí. Đường quả trải qua nhiều như vậy thế giới, thẩm mỹ đương nhiên rất không tệ, tại kết hợp thời đại này mọi người người yêu thích, lại thêm một chút chính mình cảm thấy không sai, chủ gia cũng có thể tiếp nhận vật đi vào, làm được thành phẩm khiến người phi thường hài lòng. Đường quả đi theo người của Chu gia đi vào Chu gia, gặp nàng người là Chu Thái Thái cùng Chu lão phu nhân. Chu Thái Thái, ngay từ đầu nghe người ta nói, có cái này bản lĩnh người là Đường tiểu thư, ta còn có chút không tin. Nghe nói ngươi là Trình Hán học sinh, Chu Thái Thái cười hỏi. Đường quả gật đầu, đúng thế. Vậy ta liền yên tâm, Trình Hán ở nước ngoài ngốc nhiều năm như vậy, ngươi có thể là học sinh của hắn, bố trí đi ra gian phòng, hẳn là sẽ để lão nhị ưa thích. Chu Thái Thái nói xong, nhìn một chút bên người Chu lão phu nhân, mụ, ngươi cảm thấy thế nào, ngươi xem đó mà làm thôi, chỉ cần lão nhị ưa thích liền được. Chu lão phu nhân không có nói chuyện với Đường quả, đoán chừng vẫn có chút để ý Đường quả ca nữ thân phận. Nếu như không phải Chu gia nhị thiếu trở về, cu nở dê sẽ không nghe Chu Thái Thái, để Đường quả đến Chu gia hỗ trợ. Đường quả cảm thấy, Chu lão Thái Thái không thích, cu nở dê không khách sáo cái gì. Cái này thế giới không thích nàng nhiều người, xem thường ca nữ thân phận cũng nhiều, chẳng lẽ nàng còn chỉ vào bọn họ từng cái lô mùi đi tranh luận một phen sao? Chu gia thuê nàng làm việc, vẹn vẹn nàng cố chủ, lấy tiền làm việc, trừ cái đó ra không có mặt khác. Nói là cho Chu gia mà thiếu bố trí gian phòng, nhưng thật ra là một cái tiểu viện tử. Chu gia lớn như vậy, Chu gia mà thiếu lại là chủ yếu thành viên, đương nhiên được phút một cái tiểu viện tử. Đường tiểu thư, khu nhà nhỏ này liền giao cho ngươi, đúng, lão nhị rất ưa thích chăm sóc chút hoa hoa thảo thảo, các ngươi người trẻ tuổi ánh mắt không sai biệt lắm, muốn đến bố trí đi ra lại càng dễ để lão nhị ưa thích, những này đều giao cho ngươi. Muốn cái gì, để quản gia đi làm, khoảng thời gian này, quản gia đều đi theo bên cạnh ngươi hỗ trợ. Chu Thái Thái đối Đường quả không có mặt khác thành kiến, ngược lại nàng cho rằng một cái ca nữ làm đến bây giờ, hoàn thành trình hán học sinh, là rất đáng gờm. Nếu như không phải Chu Thái Thái thân phận, nàng đều muốn cùng lão nhị ra ngoại quốc nhìn xem đâu. Đáng tiếc à, Chu gia lão phu nhân chỉ sợ sẽ không đồng ý nàng là Chu gia tức phụ nhi, có một số việc thật sự chính là thân bất do kỷ. Mặt khác, nàng cu nở dê không bỏ xuống được chính mình đại nhi tử, tiểu nữ nhi, chính mình không ở lại trong nhà, ai có thể chăm sóc bọn họ được rồi. Chu Thái Thái, nếu như ngươi biết nhị thiếu có cái gì đặc biệt yêu thích, có thể trước thời hạn phái người tới cùng ta nói. Sẽ, lão nhị rất sớm đã xuất ngoại, thông một lần tin cu nở dê khó khăn, ta cũng chỉ biết rõ hắn xuất ngoại phía trước yêu thích. Bằng không, nàng cu nở dê sẽ không mời người chuyên môn đến bố trí viện tử. Lão nhị tại trên thư nói, lần này trở về liền không đi ra, nàng đương nhiên là cao hứng, viện tử này phải hảo hảo bố trí. Đường quả bận rộn, Chu gia cho nàng an bài mấy cái trợ thủ. Làm cái gì còn là tương đối dễ dàng. Gần nhất nàng chương trình học QNZ an bài đến thiếu, ba vị lao sư đều không có ý kiến gì.